Chương 286-287, Tư Dạ Hàn mình cũng không có kẹp thức ăn, Hàn Tiện Vũ thật giống như chỉ ăn mấy miếng lá cây. Hàn Tiện Vũ bất đắc dĩ nói, chúng ta nghề này đều như vậy, muốn khống chế ăn uống. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy nhất thời lại vui mừng mình chọn nghề nghiệp là người đại diện rồi, các ngươi quả thật thật cực khổ, cơm ăn cũng không đủ no. Hàn Tiện Vũ nhún nhún vai nói, không có cách nào thượng kính mập 10 cân, nếu muốn ở trong màn ảnh thoạt nhìn đẹp mắt, phải so với người bình thường muốn gầy. Mọi người bình thường nhìn thấy trong TV những thứ kia rất gầy nghệ sĩ, trên thực tế cơ hồ khô gầy giống như que tuổi như vậy. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu liên tục, chính ngươi cũng vậy à, gầy như vậy. Vẫn còn đang giảm cân hai người đang nói chuyện, lúc này, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Là điện thoại di động của Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn để ly rượu xuống, cầm lên điện thoại di động đặt ở bên tai, alo. Tư Dạ Hàn không có mở miệng, nghe điện thoại di động đầu kia người ta nói sau một hồi, mới âm thanh khàn khàn mà mở miệng, gọi điện thoại để cho Khương Tổng Giám hãy đi trước, ta sau đó liền đến. Chương 287, nhảy vào Hoàng Hà tẩy không sạch. Một bên Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, cắn một cái đũa, chờ hắn cúp điện thoại sau hỏi, ngươi muốn đi a, có chút việc xử lý. Tư Dạ Hàn nói lấy, đứng lên. Ồ, công tác trọng yếu, vậy ngươi mau đi đi. Diệp Hoàn Hoàn đứng dậy, giúp hắn đem áo khoác cầm, sau đó đưa hắn đưa đến cánh cửa. Hàn Tiện Vũ cũng đứng dậy theo ở phía sau đưa một chút, hắn uống rượu, không thể lái xe đi, tài xế ở đây không. Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Tư Dạ Hàn, có mặt. Diệp Hoàn Hoàn cái này mới yên tâm, cầm trong tay áo khoác đưa cho hắn. Vậy ngươi trên đường chậm một chút, mặc dù uống nhiều rượu, nhưng bộ dạng của Tư Dạ Hàn lại cùng bình thường không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, thoạt nhìn phi thường thanh tỉnh, hắn câu kia tiểu lượng còn có thể xem ra là khiêm nhường. Nghe Diệp Hoàn Hoàn dặn dò, Tư Dạ Hàn không nói một lời nhận lấy áo khoác mặc vào, từng viên mà cài nút Âu phục nút thắt, sau đó nhàn nhạt đáp một tiếng, ừm. Ta xem ngươi buổi tối khỏe giống như uống không ít. Quay đầu để cho người mua cho ngươi điểm canh giải rượu. Diệp Hoàn Hoàn một bên đẩy cửa vừa mở miệng. Tư Dạ Hàn nhìn nàng chằm chằm một cái, không nói gì, túi thấp đầu cột lên một viên cuối cùng nút thắt, ở đối phương đưa mắt nhìn tầm mắt bên dưới, đưa ra ngón tay thon dài nắm cái cằm của hắn, túi người, hướng về môi của hắn hôn xuống, sau đó, mở miệng nói, được. Diệp Hoàn Hoàn, một bên Hàn Tiện Vũ, phản ứng lại trong nháy mắt này xảy ra chuyện gì sau. Trong đầu của Diệp Hoàn Hoàn ầm một tiếng nổ vang. Mà biểu tình của Hàn Tiện Vũ quả thật là liền cùng bị sét đánh một dạng. Vừa mới xảy ra cái gì? Diệp Hoàn Hoàn trong đầu gào thét cơ hồ kinh thiên động địa, mà người khởi xướng dĩ nhiên cũng làm như vậy. Tại nàng sốc xếp đến sắp linh hồn xuất khiếu dưới tình huống, hôn xong nàng sau, liền như vậy mặt không đổi sắc phủi mông một cái rời đi, trực tiếp đẩy cửa rời đi. Đại khái qua ước chừng 10 giây đồng hồ, Diệp Hoàn Hoàn mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Cứng đờ nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Hàn Tiện Vũ. Hàn Tiện Vũ, ngươi nghe ta giải thích. Tối nay Tư Dạ Hàn từ đầu tới cuối đều vô cùng bình tĩnh, để cho nàng buông lỏng phòng bị, cho là nam trang liền mọi việc thuận lợi, vạn vạn không nghĩ tới, trước khi đi lại giết nàng một trở tay không kịp. Nàng quả thật là đều sắp muốn điên rớt, cái này làm cho nàng làm sao cùng Hàn Tiện Vũ giải thích ra thế. Ta bằng hữu này là nước Mỹ gốc Hoa, ở nước ngoài lớn lên, tính tình tương đối sáng sủa. Thích đùa a ha ha. Dưới tình thế cấp bách, nàng lại hoàn toàn dập theo hứa dịch ban đầu cùng công ty cấp cao tầng lời giải thích. Rơi ạ, thật là một thù trả một thù a. Về phần Hàn Tiện Vũ đối với cái giải thích này phản ứng, tính tình tương đối sáng sủa thích đùa ngươi xác định đừng nói ngươi người bạn này căn bản cũng không phải là sáng sủa tính cách, coi như là, trước khi đi cùng một cái nam nhân hôn từ giả, đây là đùa giỡn phạm vì sao. Diệp Hoàn Hoàn đại khái cũng biết rõ mình dập theo cái giải thích này có bao nhiêu mù, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục kéo xuống đi. Hắn uống rượu say là như vậy, thích đùa. Bình thường ta còn kêu lên hắn bảo bảo đây, lúc trước ta trong nhà trọ có hai nam sinh ngày ngày cố ý lâu lâu ôm ấp bán hủ hấp dẫn nữ hài tử, một đám thằng nam nhào tới chơi đến so với gay còn điên, quả thật là không có mắt thấy. Hàn Tiện Vũ nhìn Diệp Hoàn Hoàn một bộ cái này rất biểu tình bình thường ói hỏng bét, cũng mê hoặc, cảm thấy Diệp Hoàn Hoàn nói rất có đạo lý. Nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào, là như vậy phải không? Diệp Hoàn Hoàn lập tức nói, dĩ nhiên, ta nhưng là thằng nam. Thằng ta có bạn gái. Hàn Tiện Vũ liếc hắn một cái, muốn nói lại thôi. Coi như ngươi là thằng, nhưng ngươi người bạn kia dường như không quá thằng. A14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợp tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử,